Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Nghiền ép. Trông coi Sabo dường như nhàn đình tín bộ thông thường về phía hắn đi tới. Akainu trong khoảng thời gian ngắn gấp bội cảm thấy áp lực. Đây là hắn mặc dù đối mặt dâu trắng đều cơ hồ chưa từng có. Dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit quả thực vô cùng đáng sợ. Nhưng bởi vì lý giải, cho nên cũng không quý kỵ. Nhưng Sabo không giống với đóng băng năng lực, cách không khống vật, còn có đáng sợ nhất động vật hệ biến thân. Ba người căn bản kề bên không đến cùng nhau. Có thể nói, ở Sabo trên người tồn tại rất nhiều câu đố. Bởi vì không biết, cho nên khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hải quân đại tướng cũng là người. Trong lòng bọn họ cũng có sợ hãi. Chỉ bất quá bởi vì thực lực, hầu như không ai có thể làm cho bọn họ sợ hãi mà thôi. Đối mặt Sabo, Akainu ngược lại không đến nổi tâm thấy sợ hãi. Nhưng cảm thụ một áp lực trước đó chưa từng có. Chỉ thấy hắn tả quyền trên dung nham đột nhiên bành trướng. Trực tiếp hóa thành một con dung nham cho giữ hướng về Sabo đột kích đi. Chỉ thấy Sabo thân hình khẽ động, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Akainu đỉnh đầu. Hữu chảo thành quyền, Busosoku Haki ngạnh hóa, sau đó bám vào thấu cốt hàn khí, bay thẳng đến Akainu đầu đánh. Mà lúc này, Akainu hữu quyền bay thẳng đến vung lên đi. Nóng bỏng nắm tay cùng Sabo long chảo quyền trực tiếp đụng vào nhau. Kịch liệt trùng kích bay thẳng đến bốn phía khuếch tán ra. Bất quá khi Akainu chứng kiến Sabo trên mặt sở treo mỉm cười vẻ. Sắc mặt nhất thời khẽ biến. Chẳng biết lúc nào, Akainu phát hiện mình bên cạnh thân dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở hai đại quang môn. Bên trong truyền ra một hồi kiểu khác khí tức. Điều này hiển nhiên là Sabo chiêu thức gì. Điều này làm cho hắn càng thấy không rõ Sabo rồi. Nhưng hắn biết, cái này tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Chỉ thấy trên người hắn không ngừng có dung nham hạ xuống. Sau đó lao thẳng tới hai tia sáng môn đi. Mà lúc này quang môn bên trong cũng bắn ra đến lưỡng đạo năng lượng màu xanh. Thẳng hướng Akainu mà đến. Nhưng bị Akainu dung nham cho cản lại. Đáng tiếc dung nham là dịch thể. Hơn nữa Akainu cũng vô pháp khống chế tinh chuẩn. Đang kéo dài mà năng lượng phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản được. Akainu thấy vậy, lập tức rút lui lực, thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn dung nham, sau đó rời đi tại chỗ, mà Sabo một quyền nện trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt băng, dùng cái này đồng thời, hàn khí nhanh chóng khuếch tán ra, chỗ đi qua, một ít dung nham cũng trực tiếp bị đóng băng đứng lên, mà cách đó không xa, một đống dung nham hội tụ, trực tiếp hóa thành Akainu thân hình. Khí đông bao trùm tới, ở đụng tới dung nham sau đó, nhất thời hóa thành hơi nước, nhanh chóng tiêu tán, Akainu nhiệt độ chung quanh trở nên càng ngày càng cao. Đối mặt Sabo, Akainu cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Sabo thấy vậy, nhãn thần đông lại một cái, cả người liền bay thẳng đến Akainu phóng đi, như là đã là toàn lực ứng phó. Vậy tốc chiến tốc thắng, mà một bên Ino cùng Kizaru đối quyết, hoàn toàn chính là tốc độ đụng nhau, còn có xét cùng quang va chạm. Kizaru mặc dù không am hiểu thể thuật, nhưng cũng Ino mạnh lên một điểm, còn có Busosoku Haki lên ưu thế, nhưng ở Kenbunsoku Haki trên cũng là kém hơn Ino. Hai người ngươi tới ta đi, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng chứng kiến Akainu đánh với Sabo rơi xuống hạ phong, trong lòng hắn có chút buồn bực. Lúc đầu hắn liền không nghĩ đến cùng làm việc xấu, nhưng Akainu không nên tới, hắn không có biện pháp, chỉ có thể theo. Nếu như theo đuổi Akainu một người sằng bậy, xảy ra chuyện, hắn cũng không pháp cùng Sengoku khai báo. Hiện tại được rồi, thật vẫn phiền toái. Ino ở thể thuật cùng Busosoku Haki thượng mặc dù so sánh lại Kizaru suýt chút nữa, nhưng là kém hữu hạn. Dù sao hắn chính là theo Sabo mấy năm, trải qua so với hải quân bản bộ binh trại huấn luyện còn lợi hại hơn tu hành. Lại chú xạ đời thứ 2 Superman Soldier Serum cùng QH4 Pharmacy. Lại có Sabo cùng Kình Thiên dạy hắn mở rộng fruit năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn tha trụ Kizaru hoàn toàn không thành vấn đề. Còn như cái khác thuyền viên cùng hải quân chiến đấu, cũng đều chiếm giữ cái này phía. Thật nhiều đều là lấy một chọi hai. Dù sao hải quân bản bộ trung tướng chỉ có 5 người mà thôi. Mặc dù là một versus một, Sabo thuyền viên cũng chiếm ưu thế. Chiếu thế cục trước mắt mà nói, Sabo một phe này vẫn là chiếm giữ một ít ưu thế. Còn như cái kia Virgo, trực tiếp bị Weibao theo dõi. Tuy là hắn am hiểu Busosoku Haki, nhưng Weibao không kém chút nào. Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Lực lượng càng là vượt qua hắn. Virgo hoàn toàn chính là bị Weibao đè đánh. Mà theo Weibao tức giận, lực lượng đề thăng, chém giết hắn hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn. Ở nhận thấy được tình thế có lợi dưới tình huống, Sabo cũng yên lòng, hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt Akainu trên người. Luân phiên giao thủ, Sabo có thể cảm giác được, thực lực của hắn quả thực so với Kizaru mạnh hơn một điểm. Fruit năng lực mở rộng được cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thể thuật khí phách cũng không có thể soi mói. Bất quá những thứ này ở Sabo trước mặt đều không có chút nào ưu thế. Bán long biến hóa phía dưới, Sabo lực lượng nếu so với Akainu cao hơn một ít, mà thể thuật khí phách, Sabo không thể so với hắn kém. Còn như fruit năng lực, Sabo dị nhân năng lực cũng đồng dạng không kém với Magu Nomi fruit. Huống chi Sabo Kenbunsoku Haki vẫn có thể làm cho hắn đem ta tiên cơ. Akainu bị thua là chuyện sớm hay muộn. Sabo không ngừng mà công kích Akainu, tìm kiếm Akainu lỗ thủng. Nhưng Akainu phảng phất cũng đã nhận ra cái gì. Trong chiến đấu lúc công lúc thủ, công phòng không ngừng chuyển hóa. Còn lợi dụng Magu Nomi Fruit năng lực không ngừng mà cho Sabo chế tạo phiền phức. Làm cho hắn không thể không lấy đóng băng năng lực phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng còn kiên trì được xuống phía dưới. Sabo thấy vậy, không khỏi cảm thán Akainu ngoan cường cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dĩ nhiên tại một chọi một dưới tình huống có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Hơn nửa canh giờ thời gian, Sabo cũng chỉ là làm cho Akainu chịu hơi có chút vết thương nhẹ. Nhưng tất cả những thứ này đều là không có ích lợi gì. Đối với Akainu, Sabo sát tâm đã lên, lại cũng không thu lại được. Trong nháy mắt, Sabo quanh thân lôi quang lóe ra, lôi pháp bí mật thân trực tiếp phát động, hoạt tính trong nháy mắt đề thăng, tốc độ so với trước kia muốn nhanh hơn không ít, cả người thẳng hướng Akainu phóng đi. Điều này làm cho Akainu cây bản không có phản ứng kịp, trực tiếp bị Sabo một quyền đánh bay ra ngoài, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, trong miệng càng là phun ra một búng máu. Nhưng cái này cũng không kết thúc, Sabo một cái lắc mình, liền lần thứ hai lấn người đuổi theo, bán long biến hóa xuống tay phải đã long chảo, bay thẳng đến Akainu trong lòng chộp tới. Sắc bén long chảo ở Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Akainu thấy vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tay phải nắm tay, một đoàn dung nham bay thẳng đến Sabo phun tới. Muốn nhờ vào đó ngăn cản Sabo hành động. Nhưng hắn xem thường Sabo giết hắn chi tâm. Cũng xem thường Sabo năng lực cùng với trên người hắn long lân lực phòng ngự. Akainu dung nham quyền trực tiếp đánh vào Sabo trên ngực của. Chỉ nghe một hồi tư tư thanh, vô số bạch khí phiêu khởi, mà Sabo cũng là quyết định thật nhanh. Một chảo trực tiếp quán xuyên Akainu ngực. Hai người này hoàn toàn chính là ở lấy mạng đổi mạng. Hai người điên cuồng làm cho người chung quanh sau khi nhìn không khỏi rất là khiếp sợ. Trong bọn họ bất kỳ người nào ngã xuống đều tuyệt đối sẽ gây nên thế giới chấn động mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.